Siêu cấp cưng chiều. Chương 1474, luận về mặt dày, cô tự thẹn không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cơ thể của cô, đừng nói được nước lấn tới, tôi có thể càng lấn sâu hơn nữa. Tịch La nhắm mắt im lặng, nghiêng đầu qua một bên, định tránh né đề tài này. Cô chịu thua, nhưng điều khiển Tịch La bất ngờ là, đến gần 9 giờ tối, chiếc xe dừng trước trại huấn luyện quân đội ở núi Mễ Vân ngoại thành. Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đây là khu quản hạt quân đội thủ đô. Tịch La chậm rãi nhìn sang, không đổi sắc mặt ngó Tông Trạm. Anh đùa à? Tịch La cảm thấy giờ mình không thể sợ hãi. Dùng mũi chân chặn cửa phòng, tựa vào khung cửa nhìn đầy hào hứng. Tiếp tục đi. Tông Trạm dừng tay, nhướng mày cười nhạt. Thách tôi chứ gì? Anh cứ xem như tôi chưa nhìn thấy. Muốn có thêm kiến thức. Tịch La tém tóc trên bả vai, vẻ mặt nghiền ngẫm danh mãnh. Nếu anh không dám, lập tức đưa chị đây luận về mặt dày. Cô tự thẹn không bằng. Sau một trận lăn lộn, Tông Trạm thả lòn xê dê lực giữ Tịch La. Rõ ràng không xảy ra gì hết, nhưng cứ như đã có chuyện gì đó. Hùng Trạch ở hàng trước không nghe được đối thoại của hai người, vì gã đang ló nửa người ra ngoài cửa kính xe, để anh em Trạm gác kiểm tra giấy tờ. Tông Trạm nhắm mắt nghỉ ngơi, nói sâu xa, chẳng phải là tôi bảo vệ cho cô à, khu vực này ai dám bén mảng. Tịch La bỗng siết chặt tay, hùng hổ hỏi lại, vậy anh cho là tôi dám à? Không lâu sau, Tông Trạm thay đồ xong, đạp giày lính đi đến trước mặt cô, nhìn đủ rồi. Tịch La ngẩng đầu, nhìn Tông Trạm mặc đồ dằn di, đội mũ dằn di, gương mặt anh tuấn mang ý cười lưu manh, nhưng trong mắt cô lại trở nên chính trực mạnh mẽ. Đàn ông nên mặc quân trang bảo vệ quốc gia, hoặc mặc vest bày mưu tính kế. Tịch La chỉnh lại áo sơ mi, cúi đầu nhìn vệ ta đỏ trên vai, thử nhớ kệ nào trong tủ âm tường phòng bếp có súng. Hơn 7 giờ rưỡi, một chiếc Santana màu đen bán thường dùng trước đế cảnh Bắc Quyền. Tịch La vẫn trốn tránh trên tầng không chịu xuống. Tông Trạm biết, có thể cô đang vắt óc nghĩ nên tính kể anh ta thế nào. Cô nhìn nửa thân trên nhiều lần, nhưng nửa thân dưới thì vẫn chưa. Chẳng phải hai lạng thịt thôi sao? Chắc chẳng có gì hay ho. Tịch La vờ như muốn vào phòng vệ sinh, nhưng ngay khi đẩy cửa, cô nhanh chóng quay đầu, chuẩn bị rình xem. Tông Trạm đứng ở mép giường, chẳng biết đã đối mặt với hướng phòng vệ sinh từ lúc nào. Thong thả cởi nút gài, tính kéo dây khóa xuống. Ngoài sánh cửa trước, nhân viên cần vụ Hùng Trạch mặc đồ dằn di đi vào. Thủ lĩnh, giờ xuất phát sao? Tông Trạm gác cổ chân lên đầu gối, hất cằm về phía cầu thang. Chị La của cậu đang ở trên tầng, vậy tôi đi gọi cô ấy. Hùng Trạch lên tiếng theo thói quen, mang giày tác chiến lên tầng. Tịch La đã quen tự do, từ khi vào doanh trại, cảm thấy không được thoải mái. May mà ngay trong đêm, Tông Trạm đưa cô về ký túc xá của mình. Anh ta ném một bộ đồ dằn di cho nữ lên giường. Bắt đầu từ ngày mai, mặc bộ này vào. Tịch La gác chân ngồi cuối giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui. Tôi không mặc đồ không chiết eo. Bỗng dưng Tịch La có cảm giác, dù là bảo vệ quốc gia hay bày mưu tính kế, Tông Trạm đều đảm nhiệm được. Ý tưởng vừa nảy sinh, cô bật cười, xoay người vào phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Chắc cô điên rồi mới có suy nghĩ này. Quý ông anh yêu nhã xuất chúng, nhưng không có mùi vị đàn ông. Từng cử chỉ cứ như cái máy in. Nói dễ nghe là ôn nhã lễ độ, thực tế là nghiêm trang đạo mạo. Tịch La cũng đã gặp không ít đàn ông trong nước, căn cứ quân đội. Sau khi cô đi vào, càng không có tự do. Chẳng phải cô có năng lực phi phàm sao? Tông Trạm ngước mắt, cúi đầu chỉnh ống tay áo. Sợ thì cũng muộn rồi. Mũi tên bắn khỏi dây cung không thể quay đầu. Cứ thế, Tịch La không có đường để phản kháng. Trơ mắt nhìn xe lái vào cổng, hướng thẳng vào sâu trong thủ phủ. Cô không lên tiếng, ngồi xuống, lấy hòm thuốc dưới bàn trà, lẳng lặng thoa lên mắt cá chân. Hùng Trạch len lén nhìn Tông Trạm, hiểu rõ ánh mắt đối phương bèn xách vali ra ngoài. Tịch La không muốn biết sẽ đi đâu, cũng không hỏi nhiều, dù gì cũng hơn một năm nay. Tông Trạm rất hay đổi chỗ ở, như thỏ khôn đào ba hang vậy. Tông Trạm nheo mắt phun khói. Sau khi về doanh trại, vác nặng chạy 5.000 mét, chạy chưa xong không được ngủ. Hùng Trạch thối nghịch ngón tay. 5 phút sau, Tịch La chậm rãi xuống phòng khách. Hùng Trạch đi sau lưng cô, xách theo một vali da nhỏ. Tông Trạm kéo cổ áo hơi bó. Cô ấy trong phòng ngủ chính. Hùng Trạch dừng bước xoay người, vẻ mặt hóng hớt. Thủ lĩnh, khá thật, đến bước này rồi sao? Gã vừa nói vừa giơ hai ngón cái gật về phía nhau. Cụp, một tiếng, tiếng chốt dây nịt vang lên. Tông Trạm phát huy trọn vẹn tinh thần không biết xấu hổ, kéo dây nịt ném lên giường. Muốn tới xem không? Tịch La đứng dậy rời đi. Không muốn làm theo ý anh ta muốn. Còn cái tên bán cơm chiên. Thôi, khỏi nhắc cũng được. Thế nên, Tịch La giống như những cô nàng độc thân. Nhìn có vẻ kinh nghiệm đầy mình, nhưng thực tế chưa từng trải nghiệm. Cô không bài xích yêu đương, nhưng vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống độc thân. Trò chuyện gì? Anh ta cởi sơ mi trắng ngay trước mặt Tịch La. Đường cong trên tấm lưng cường tráng lộ ra sức quyến rũ mạnh mẽ. Tịch La không rảnh thưởng thức cơ thể của anh ta. Dù gì cũng đã xem qua nhiều lần rồi, đã miễn dịch từ lâu. Nhưng cô vẫn nhìn động tác anh ta cúi người cầm bộ đồ màu xanh lá không chớp mắt. Đột ngột nói, anh có ngon thì cởi tiếp đi. Ra, Tông Trạm cười lạnh, tuột quần xuống chẳng hề do dự. Tịch La nhắm tịt mắt, im lặng, ván này cô thua nữa rồi. Chẳng hạn như đỉnh núi Thương Thiếu Diễn, anh Tuấn mê người Hạ Sâm, thậm chí là Bạch Viêm bán cơm chiên. Nhưng cô không đè được Thương Thiếu Diễn. Hạ Sâm quá giống cô, giữa hai người không hề nảy sinh tia lửa. Ngoài cửa, Tông Trạm sửa lại mũ, lẳng lặng mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Ngoài sân huấn luyện doanh trại, Tông Trạm gọi điện cho Tông Hạc Tùng. Đầu bên kia, giọng nói thiếu kiên nhẫn và tiếng đảo mạt trược vang lên. Thằng nhóc thổi, hơn nửa đêm còn gọi điện làm gì? Có chuyện gì không nói vào ban ngày được à? Ba đã giải quyết xong thân phận lúc trước con hỏi ba chưa? Tông Hạc Tùng dùng vai kẹp điện thoại hừ lạnh. Nếu làm dễ như thế, sao anh không đích thân làm đi? Cách chương.